Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, tính tổng nợ. Có thể ở trong đó sự tình, Bắc Đường Dạ là nói cái gì cũng nghĩ không thông. Sau đó, những trưởng lão này các đệ tử hoàn toàn là một lòng một dạ nghĩ đến. Như thế nào mới có thể cộng đồng sử dụng ra một chiêu này này lên kia xuống thời điểm. Mặc Kiếm đã hoàn toàn chủ đạo cái này cái cấm chế đại trận. Chỉ là thời gian một nén hương, Tông Lâm phái, tất cả địa phương tất cả đều biến thành một vùng phế tích. Cái này khiến Bắc Đường Dạ mặt đều xanh. Một cái Đông Phương Mặc, dĩ nhiên thật làm được chính mình nói. Đó chính là, hắn thật lại tới đây. Đá Tông Lâm phái chàng tử. Bắc Đường Dạ lập tức hô to một tiếng. Không nên lưu tình, chém giết Mặc Kiếm cùng Đông Phương Mặc. Tông chính kỳ tùng bọn người nghe được Tông chủ đại nhân mệnh lệnh này về sau. Lập tức cũng buông tay buông chân. Mà giờ khắc này Mặc Kiếm, dĩ nhiên thành thành thật thật chờ ở cấm chế đại trận trung ương. Cũng không tiếp tục phóng ra một bước. Thật giống như vậy thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Để người cảm thấy càng thêm quỷ dị. Ngay lúc này, một cái tuổi trẻ âm thanh âm vang lên. Tiểu sư thúc, người mệt mỏi sao? Bọn hắn nếu là thôi động cái này cái cấm chế đại trận một chiêu cuối cùng này lên kia xuống. Vẫn là để ta đến rèn luyện một cái đi. Đang ở thôi động trong tay mình kiếm thủy tinh những đệ tử này trưởng lão. Tất cả đều kém chút phun ra. Cái này Đông Phương Mặc vừa rồi đều so với bọn hắn ép thở không nổi. Hiện tại lại nhảy ra. Muốn chết sao? Vốn cho là cái này Đông Phương Mặc chính là cái não tàn. Đến thời khắc này, sẽ còn cho Mặc Kiếm gây sự với dạng này. Khiến mọi người vạn phần không nghĩ tới là, cái này Mặc Kiếm lại còn thật sự lập tức gật đầu. Tốt, sư thúc là tuyệt đối sẽ cho ngươi cơ hội này. Tất cả mọi người không biết, cái này hai chú cháu là nói cười hay là thật muốn làm như thế. Nhưng là một giây sau, mọi người liền thấy, Mặc Kiếm, cái này Đông Phương Mặc sư thúc, là thế nào dung túng hắn. Bởi vì, Mặc Kiếm nói ra, như vậy làm sao phá một chiêu này ta liền giao cho ngươi. Ta cho ngươi đỉnh lấy những này áp lực. Tất cả mọi người đều có chút mộng. Cái này Mặc Kiếm lại đem tài sản của mình tính mạng đều giao cho Đông Phương Mặc. Dĩ nhiên tín nhiệm hắn như vậy. Để tiểu tử này phá trận. Chẳng lẽ vừa rồi Mặc Kiếm không biết cái này Ma Thiên Kiếm trận lợi hại sao? Lấy sức một mình ngăn trở cái này Ma Thiên Kiếm trận phong mang. Sau đó chính là vì để sư điệt lịch luyện một chút. Nếu là tại bình thường vậy thì thôi. Hiện tại là một cái cỡ nào nguy hiểm lại thời khắc mấu chốt a. Nhưng là, ngay tại mọi người trơ mắt nhìn thời điểm, Mặc Kiếm thật đúng là chỉ là thân thể nhẹ nhàng, gắn vào Đông Phương Mặc đỉnh đầu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, động tác này, để rất nhiều người trực tiếp thất thố. Đông Phương Mặc nhìn xem những người này, lại khiêu khích nói ra, thế nào, ta có tiểu sư thúc bảo bọc, các ngươi ghen tị sao? Vây quanh thúc cháu hai người những người này lập tức tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra. Được, Đông Phương Mặc, người bây giờ cũng chính là đun sôi con vịt, chỉ còn lại mạnh miệng, lập tức liền để ngươi biết ta Tông Lâm phái Ma Thiên Kiếm trận lợi hại. Là mạnh miệng, vẫn là của ta thủ đoạn cứng rắn, các ngươi lập tức liền sẽ biết. Đông Phương Mặc hai tay xoay chuyển, linh khí tăng lên, trong lòng bàn tay ở giữa linh khí. Biến thành trắng xóa một mảng lớn, giống như sắp biến thành thực chất, mà những đệ tử này cùng trưởng lão, tất cả đều đem trong tay thủy tinh kiếm tùng mở. Sau đó, trong lòng bàn tay toàn bộ linh khí liền điên cuồng quán chú đến trước mặt mình binh khí ở trong đi. Sau đó, những này kiếm thủy tinh dần dần dâng lên, sau đó tương hỗ đan vào một chỗ, mũi kiếm cũng dần dần trở nên được càng hung hiểm hơn. Thật giống như biến thành một chương dùng thủy tinh kiếm bện thành lưới lớn đồng dạng. Đem Đông Phương Mặc cùng Mặc Kiếm thật chặt bao phủ tại chương này to lớn lưới phía dưới. Mặc Kiếm đến thời khắc này, vẫn như cũ là một câu đều không có. Đối với một cái thật sự là tu vi chỉ có cấp 5 huyền vương sư điệt lại có tín nhiệm như vậy. Không phải mỗi người có thể làm được. Cái này khiến Chánh ở một bên nhìn Tông Lâm phái đệ tử toàn đều có chút ghen tị lên Đông Phương Mặc tới. Ngay tại mọi người còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Đông Phương Mặc tiếng cười lạnh vang lên. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi thật không biết, cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh cũng là ta luyện chế a. Vừa mới nói xong, trốn đi xem náo nhiệt trong lòng của những người kia lạnh lẽo. Kém chút một hơi không có đi lên. Cái này bọn hắn thật đúng là không biết. Nhưng là, bọn hắn nhớ tới vừa rồi Lương Minh hạ tràng. Đó chính là nhận chủ kỳ binh bị người ngạnh sinh sinh chạm cắt đứt liên lạc. Liền ngay cả Ma Thiên kiếm trận bên trong những đệ tử này đều khẩn trương lên. Cái này thật là không phải trò đùa. Bắc Đường Dạ lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Mặc. Các ngươi yên tâm, tiểu tử này tại nhiễu loạn các ngươi. Một đôi cực địa thủy tinh bối có thể luyện chế 20 thanh kiếm thủy tinh đã là cực hạn. Hắn là không thể nào mình lưu lại một thanh bảo kiếm. Liền xem như cường hãn hơn nữa luyện binh sư cũng không thể luyện chế ra 21 thanh bảo kiếm. Các ngươi còn có cái gì đáng sợ? Tất cả mọi người biết, cái này cực địa thủy tinh bối là cực kỳ khó được luyện binh vật liệu. Nhưng là, những này cực kỳ hiếm thấy thủy tinh bối tại một mảnh trong thủy vực chỉ có một con. Tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai. Huống hồ, Bắc Đường Dạ cũng tuyệt đối là chính xác. Vật liệu cứ như vậy nhiều. Mọi người lập tức yên tâm. Bởi vì hiện tại, trên cơ bản sẽ không phát sinh tình huống vừa rồi. Vừa rồi một lát hỗn loạn. Hiện tại lập tức khôi phục nguyên bản trạng thái. Đó chính là những đệ tử này các trưởng lão đang liều mạng thúc giục trong tay kiếm thủy tinh. Đông Phương Mặc cười lạnh. Nói các ngươi ít đọc sách đi. Các ngươi còn không được. Có phải là lại là trên sách viết. Một con cực địa thủy tinh bối. Cực hạn tình huống dưới. Chỉ có thể luyện chế 20 thanh thủy tinh trường kiếm. Hiện tại, Đông Phương Mặc nói cái gì mọi người đều chẳng muốn để ý đến hắn. Đây là mỗi một quyển sách bên trên đều là như thế viết. Hôm nay, Tông Lâm phái những đệ tử này đối mặt lấy Đông Phương Mặc cũng coi là may mắn. Bởi vì Đông Phương Mặc thật cho đủ bọn hắn mặt mũi. Tâm niệm vừa động, một thanh so với bọn hắn cái này còn muốn to lớn kiếm thủy tinh lập tức xuất hiện ở trong tay của mình. Đông Phương Mặc lòng bàn tay cái kia nồng đậm linh khí lập tức bị quán chú đến thanh này so nước. Của bọn hắn tinh kiếm còn muốn lớn. Hiện ra thất thải quang mang kiếm thủy tinh ở trong đi. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này một vùng không gian bên trong tất cả người xem náo nhiệt. Lại một lần nữa yên tĩnh như gà. Ngay tại tất cả mọi người còn có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự thật thời điểm. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ. Tất cả kiếm thủy tinh, nghe ta hiệu lệnh, cho ta rơi. A. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết trong hư không này vang lên. Khiến cho nghe được những âm thanh này đám người có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thanh âm từng tiếng thảm liệt. Đây không phải là nhục thân bị thương tổn thanh âm. Tuyệt đối là nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Mà lại không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tốt. Ta thật không dám tin vào hai mắt của mình. Các ngươi Tông Lâm phái có phải hay không đầu óc tất cả đều có vấn đề a? Cùng là một ngày, cùng một nơi, các ngươi cứ như vậy té ngã hai lần a. Đông Phương Mặc tựa như là nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem những người này. Mà lại, đầy đất kiếm thủy tinh, thẳng tắp chui vào nham thạch ở trong. Đông Phương Mặc dĩ nhiên sử dụng thủ đoạn giống nhau. Lại một lần khiến cái này bày xuống Ma Thiên kiếm trận tất cả mọi người bị nội thương. Hơn nữa, còn là trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khôi phục lại sức chiến đấu dáng vẻ. Kiếm thủy tinh, thu, Đông Phương Mặc lộ liễu chế nhạo xong bọn hắn, liền trực tiếp thu mình cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh. Toàn bộ đều đến trước mặt mình, hắn cái kia to bằng bên trong là phương người. Cái này 20 thanh kỳ binh trực tiếp tặng người. Cái kia cũng phải nhìn người này có hay không mặt mũi lớn như vậy. Bắc Đường Dạ nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, quả nhiên là tức giận đến toàn thân phát run. Hắn thực sự là nghĩ không ra. Dĩ nhiên là kết quả như vậy. Đông Phương Mặc lại còn có nhàn tâm hướng về phía Mặc Kiếm nói ra. Tiểu sư thúc, thật sự là làm phiền ngài. ngài, chấm ngoặc kép, Mặc Kiếm trực tiếp đem bên hông cửu cung trạc ném cho Đông Phương Mặc. Thứ này ta không thích, cho ngươi, đã ngươi đã thừa nhận mình là Trần Tiếu Thiên nửa cái truyền nhân. Như vậy thứ này ngươi cầm đi, thả ta chỗ này ta ngại chiếm chỗ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, từ ở hiện tại Tông Lâm phái dài đám đệ tử cũ toàn bộ đều bị nội thương. Mặc Kiếm một câu nói kia, lập tức khiến cái này người khí huyết sôi trào, trực tiếp thổ huyết, luyện yêu bình, cái này Mặc Kiếm không đơn thuần là không thèm để ý dáng vẻ. Dĩ nhiên là trướng mắt, thật giống như ném một kiện rác rưởi một dạng ném cho Đông Phương Mặc. Đây là cái gì thần tiết tấu a? Mà Đông Phương Mặc càng là đơn tay mang theo luyện yêu bình, không có chút nào cầm cái này coi ra gì. Tiểu sư thúc, ngươi là đi vẫn là tại ta chỗ này nghỉ ngơi một chút? Mặc Kiếm trực tiếp chỉ luyện yêu bình, ta vào xem bên trong cái dạng gì. Đông Phương Mặc gật đầu, Mặc Kiếm trực tiếp thu nhập luyện yêu bình. Ngày, chỉ cần có thể nói chuyện, tất cả đều bạo nói tục. Kia là luyện yêu bình, không phải cái gì phổ thông đơn giản phòng. Vào xem cái dạng gì, thua thiệt hắn nghĩ ra. Tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mặc hai mắt trực tiếp đối mặt Bắc Đường Dạ. Bắc Đường Tông Chủ, cho tới bây giờ, ta cũng không thèm để ý. Trần Tiếu Thiên tiền bối bị các ngươi Tông Lâm phái truy sát, cuối cùng sinh tử, mặc dù không phải ngươi một phái gây nên, nhưng là cái này chướng, ngươi cũng chạy không thoát cái này một phần. Còn có một người, ta nghĩ, ngươi Bắc Đường Dạ hẳn là nhớ tinh tường. Đó chính là Sở Nói, đã từng đệ tử của ngươi, cũng là bởi vì hắn tế linh, ngươi liền nhẫn tâm như vậy ra tay với hắn sao? Ngươi làm bậy Tông Lâm phái tông chủ, ta thật không biết, người như ngươi, đứng tại dạng này vị trí bên trên, có phải là sẽ hủy đi cái này Tông Lâm phái? Cho nên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc trong tay kiếm thủy tinh trực tiếp chỉ hướng Bắc Đường Dạ. Ý tứ không nói hiển nhiên, không thể không nói, khi Đông Phương Mặc nhấc lên Sở Nói cái tên này thời điểm, Bắc Đường Dạ tâm vẫn là bị xúc động. Hắn đã từng thật cảm giác được y bát của mình là có thể truyền cho mình cái này đệ tử Sở Nói. Nhưng là tiếc rằng phát sinh sự kiện kia, hắn vì một ít không thể nói ra được nguyên nhân, nhẫn tâm hạ thủ, muốn diệt trừ cái này đệ tử. Có thể nghĩ không ra, dĩ nhiên phát sinh lúc sau, mình xả sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bắc Đường Dạ run run ngón tay lấy Đông Phương Mặc hỏi. Ngươi là làm thế nào biết những này? Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Bởi vì, ta chính là đến từ Hồng Hoang Đại Lục ngươi. Lối đi kia bên trong cấm chế, chính là ta Đông Phương Mặc phá mất. Làm sao, các ngươi coi là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đã bị Minh Xà Tứ Ngược có phải hay không? Không nghĩ tới đi, nơi đó còn có thể xuất hiện một cái có thể phá mất những cấm chế này ngươi. Mà lại, các ngươi buộc Sở Nói thả ra Minh Xà, kết quả chính là cho vô tội Hồng Hoang Đại Lục mang đến tai nạn. Ta là Hồng Hoang Đại Lục ngươi. Ngươi cảm thấy, bút chướng này, ta sẽ không cùng các ngươi tính sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.